Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 330. Góc truyện audio.com. Chương 330. Hai anh trai. Mọi người đến công viên giải trí và hôm nay không phải là ngày nghỉ nên không có nhiều người trong công viên. Gia Bảo biết rất rõ tình trạng thể chất của mình nên ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ. Còn Cư Hàn Lâm cũng rất ân cần. Nắm tay em gái và ở bên cạnh. Gia Bảo, cậu thấy có một cái cầu trượt ở đằng kia. Chúng ta hãy chơi cầu trượt đi. Cư Hàn Lâm đề nghị. Gia Bảo cười. Ừ. Nhan Ninh lập tức giơ tay nhỏ bé lên. Em cũng đi. Tô Phương Dung cùng Tần Lệ Phong hài lòng nhìn bọn nhỏ. Tô Phương Dung nói. Hàn Lâm, thật sự là có chút ấm áp. Tần Lệ Phong, con nuôi của anh, có thể kém sao? Ồ, bây giờ còn muốn tâng bốc Hàn Lâm nữa sao? Đương nhiên, nếu thằng bé có biểu hiện tốt, mặt mũi của bố nuôi như anh đương nhiên sẽ tốt. Để Tô Phương Dung chăm sóc bọn họ ở đây. Tần Lệ Phong đi mua nước cho bọn trẻ uống. Vân Mộc Đoá và An Ngọc Kỳ đi qua. Nhìn thấy những đứa trẻ này đang chơi trên cầu trượt. Liền nói với con gái. An Ngọc Kỳ, con cũng đến chơi với các bạn. Được không? An Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn. Không có hứng thú. Cầu trượt có gì vui chứ? Con muốn chơi tàu hải tặc. Trước tiên con chơi với các bạn ở đây đã. Sau này chúng ta sẽ chơi tàu hải tặc. Được không? Không. An Ngọc Kỳ quay đầu sang một bên. Vân Mộc Đoá Kim tức giận trừng mắt nhìn cô bé. Sao con khó chịu như vậy? Tô Phương Dung bên cạnh thuyết phục cô ấy. Chấm. Nếu An Ngọc Kỳ muốn chơi, hãy đưa cô bé chơi đi. Gia Bảo sức khỏe không tốt nên không thể chơi những trò chơi nguy hiểm và kích thích đó được. Vân Mộc Đoá nhìn Gia Bảo thương cảm. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Tô Phương Dung cười lắc đầu. Tất cả đều là quá khứ. Chỉ cần hiện tại khỏe mạnh là vui vẻ rồi. Hơn nữa, sau khoảng thời gian này, mình thấy Gia Bảo đã thực sự trưởng thành. Cũng rất thương mình, như vậy quá hài lòng rồi. Có đứa con hiểu chuyện như vậy. Phương Dung, cậu thực sự rất hạnh phúc. An Ngọc Kỳ không hài lòng với việc mẹ mình tán gẫu với người khác mà bỏ qua chính mình. Cô bé nắm tay mẹ rời đi. Mẹ ơi, chơi với con đi. Đi thôi. Vân Mộc Đoá cười xin lỗi Tô Phương Dung. Không có biện pháp gì rồi. Quá thất thường. Tô Phương Dung xua tay. Trẻ con tự nhiên thích chơi đùa. Từ khi tới nơi này, bọn nó phải thả lỏng. Đi trước đi. Sau khi hai người rời đi, Cư Hàn Lâm chậm rãi đi tới. Ngồi bên cạnh Tô Phương Dung với giọng nói trầm ổn nhưng nghiêm túc. Cháu ghét cô gái nhỏ đó. Ai? An Ngọc Kỳ. Tô Phương Dung rất kinh ngạc. Tại sao? Cư Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn cô. Cô ấy muốn lấy đi bố nuôi của cháu. Tô Phương Dung chợt hiểu ra điều gì đó. Tô Phương Dung mỉm cười. An Ngọc Kỳ vừa rồi vô ý thức làm như vậy thôi. Cô bé không muốn mang người đi. Cũng không thể mang đi. Cư Hàn Lâm nghiêm nghị nói. Cháu biết cô ấy không thể lấy đi. Nhưng cháu vẫn ghét cô ấy. Sau một lúc dừng lại. Cậu bé nói. Bởi vì cháu rất thích dì Tô. Cháu muốn dì Tô cũng là mẹ của cháu. Vì vậy cháu cũng đã nghĩ đến việc đưa dì Tô đi. Tô Phương Dung trì trệ. Và sau đó cảm thấy đau lòng. Cô ôm Cư Hàn Lâm vào lòng. Hàn Lâm, con không làm gì sai. Người mẹ nhất định không nghe thấy một đứa trẻ nói những lời như vậy. Đau lòng lắm. Cư Hàn Lâm nhanh chóng cười trở lại. Bây giờ không chỉ có dì Tô. Mà còn có bố nuôi. Gia Bảo và Hân Nghiên ở bên cháu. Cháu còn cảm thấy hạnh phúc hơn trước. Tô Phương Dung âu yếm nhìn cậu bé. Ngay lập tức, sắc mặt của Cư Hàn Lâm chìm xuống. Giọng nói trở nên lạnh lùng. Cho nên, cháu sẽ không để người khác cướp đi. Tô Phương Dung cũng ngẩn ra. Hàn Lâm, An Ngọc Kỳ còn nhỏ hơn các cháu. Cô bé không biết làm sao. Hơn nữa, dì và mẹ cô bé đã quen nhau từ rất lâu rồi. Bọn dì là bạn bè rất tốt. sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Cư Hàn Lâm có chút bướng bỉnh quay khuôn mặt nhỏ nhắn của mình sang một bên. Dù sao, cháu chỉ không thích cô ấy. Tô Phương Dung rất hiểu tính khí của đứa trẻ. Không hề ép buộc, dù sao bọn trẻ vẫn còn nhỏ. Chưa có cái nhìn rõ ràng về đúng sai. Không thể bị người lớn yêu cầu và gò bó theo sở thích. Lúc Tần Lệ Phong quay lại, anh chia đồ uống cho Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh. Sữa cho Gia Bảo, còn có một cây kem lớn. Đương nhiên là mua cho An Ngọc Kỳ. Tô Phương Dung cười, anh còn chưa có quên. Những gì đã hứa với một đứa trẻ, không bao giờ được vi phạm lời hứa của mình. Cư Hàn Lâm và Gia Bảo ở bên mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, bên kia, Vân Mộc Đoá đưa An Ngọc Kỳ đến ghế salon. An Ngọc Kỳ ngao ngán muốn đi chơi. Vân Mộc Đoá quắc mắt nhìn con gái. Sau này đừng đi đâu nữa. Còn phải chơi với hai trai đó. Tại sao, con không còn muốn mua một chiếc váy đẹp sao? Có muốn ở trong nhà lớn? Có ô tô đưa đón không? An Ngọc Kỳ sửng sốt, trừng lớn hai mắt chớp mắt. Vội vàng gật đầu, có muốn, khóe môi Vân Mộc Đoá cong lên. Vậy thì phải nghe lời mẹ, con phải chơi với hai anh trai đó, phải làm bạn tốt với bọn họ. Nhưng, như vậy có váy đẹp và nhà đẹp không? Đương nhiên, con không biết bố bọn họ tốt như thế nào đâu. Có phải tốt hơn bố không? Nhìn thấy sự ngưỡng mộ của con gái khi cô bé nhắc đến tên khốn kia. Vân Mộc Đoá phẫn nộ nói, mẹ đã nói là không được nhắc đến anh ta mà, anh ta so sánh như thế nào được, bố của những anh trai kia đều là công ty lớn, bố của con là một kẻ chạy việc vặt sau mông người ta. Sao có thể so sánh được, An Ngọc Kỳ cũng cái hiểu cái không, nhưng cô bé biết bố mình không giàu bằng bố của hai anh trai kia. Vân Mộc Đoá nhìn chằm chằm con gái và nghiêm nghị nói. An Ngọc Kỳ, chúng ta đã rời khỏi bố rồi. Mẹ không có thu nhập, nuôi con thật khó. Vì vậy, con nói đúng, mẹ phải tìm cho con một người bố giàu có cho con. Cũng giống như chú Tần, mắt An Ngọc Kỳ sáng lên. Vân Mộc Đoá điều chỉnh ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, giống như chú ấy, thật tuyệt. An Ngọc Kỳ rất vui vẻ. Chúng ta quay về tìm hai anh trai chơi đi. Thấy con gái đã hiểu chuyện, Vân Mộc Đoá thở phào nhẹ nhõm. Cùng con gái trở về, An Ngọc Kỳ vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy xô kem lớn. Vân Mộc Đoá không ngừng cảm ơn Tô Phương Dung. Cô ấy cười nói, lại làm phiền anh Tần rồi. Vân Mộc Đoá không ngờ mình lại là một người kỹ tính như vậy. Con gái mới nói một câu, cô ấy đã nhớ kỹ, nhưng chồng cũ thì sao? Đừng nói là lấy lòng con gái. Ngay trong ngày kỷ niệm ngày cưới còn có thể đi cùng nhân tình. Còn có thể mong đợi gì? Không có so sánh thì không sao. Nhìn thấy Tần Lệ Phong chỉ có thể làm cho cô ấy hận chính mình lúc trước mắt như mù. An Ngọc Kỳ ăn rất vui vẻ. Nhan Ninh nhìn cô bé. Đôi mắt to tròn dán vào que kem lúc nào không hay. Khóe miệng chảy nước miếng. Cô bé nhẹ nhàng đi tới. Chị ơi, em cũng muốn ăn. An Ngọc Kỳ nghe vậy, vội vàng giữ cây kem trên tay. Làm sao có thể, những thứ này đều là của tôi. Không cho em. Nhan Ninh không hiểu, bàn tay nhỏ bé chuẩn bị cầm lên. Em muốn ăn kem. À, bẩn quá. An Ngọc Kỳ tức giận đến mức dễ dàng đẩy Nhan Ninh ra. Nhan Ninh ngã xuống đất và khóc. Ô ô ô, Nhan Ninh. Cư Hàn Lâm vội vàng chạy tới. Đỡ cô gái nhỏ dậy. Tại sao em lại ngã? Nhan Ninh ôm lấy anh. Khóc rất buồn. Em muốn ăn kem. An Ngọc Kỳ trợn mắt ngoác mồm. Đây là của tôi. Không cho em. Nhan Ninh khẽ nấc. Tô Phương Dung cùng Vân Mộc Đoá vội vàng chạy tới. Nhan Ninh sao vậy? Cư Hàn Lâm lạnh lùng nhìn An Ngọc Kỳ. Không có trả lời. Nắm lấy tay nhỏ bé của Nhan Ninh. Anh trai mua cho em. Vân Mộc Đoá giật mình. Vội vàng hỏi An Ngọc Kỳ. An Ngọc Kỳ, làm sao vậy? An Ngọc Kỳ liếm kem, thản nhiên nói, em ấy muốn ăn kem của con không muốn cho. Lúc này, Tần Lệ Phong cũng mang theo Gia Bảo đi qua. Vân Mộc Đoá chỉ cảm thấy trên mặt đỏ chót. Tại sao con không biết chia sẻ vậy? Mẹ dạy con như thế nào? An Ngọc Kỳ không nghe. Cô bé chỉ tập trung ăn kem của mình. Tô Phương Dung đi tới hòa giải. Vân Mộc Đoá cũng không phát tác. Chỉ có thể trừng mắt nhìn con gái. An Ngọc Kỳ ngước mắt lên nhìn thấy Gia Bảo bên cạnh Tần Lệ Phong. Cô bé chợt nghĩ đến lời mẹ nói. Cô bé đảo mắt, cười. Anh Gia Bảo, em cho anh ăn. Đôi mắt của Vân Mộc Đoá sáng lên. Và cuối cùng cũng cảm thấy an ủi khi thấy con gái mình cư xử như vậy. Gia Bảo liếc nhìn rồi quay mặt đi. Cảm ơn, tôi không thích ăn kem. An Ngọc Kỳ lại ngẩng mặt lên. Chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Tôi muốn đợi Hàn Lâm và Nhan Ninh. Sau khi Gia Bảo nói xong, cậu bé lướt qua cô bé và chạy về phía cư Hàn Lâm. Hàn Lâm, mình cũng muốn, mua cho mình luôn. Cư Hàn Lâm nhìn lại cậu bé. Cậu không ăn được. Không, không, mình muốn ăn. Cư Hàn Lâm miễn cưỡng mua cây kem nhỏ nhất. Này, của cậu. Gia Bảo gục xuống thất vọng. A, nhỏ quá. Nếu cậu không ăn, thì đưa đây. Không, Gia Bảo đang bảo vệ nó rất chặt chẽ. Không muốn mất công như vậy lại bị lấy đi. Tần Lệ Phong cùng Tô Phương Dung cách đó không xa. Khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười. Hàn Lâm càng ngày càng giống một đứa lớn. Cho nên vẫn có thể chăm sóc Gia Bảo. Vân Mộc Đoá nhìn họ. Rồi nhìn xuống đứa con gái giống như đang nói. Không phải việc của con. Rồi thở dài và lắc đầu. Sau cả ngày, bọn trẻ đã có một khoảng thời gian vui vẻ và rời khỏi công viên giải trí. Vân Mộc Đoá đề nghị cô ấy sẽ là người chủ trì và mời mọi người ăn tối. Tô Phương Dung nhìn Tần Lệ Phong và trao cho anh quyền quyết định. Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, cư Hàn Lâm đã đưa Nhan Ninh lên xe trước. Vừa đi vừa nói. Dì Tô, cháu muốn về ăn bữa cơm mà bà ngoại nấu. Nhan Ninh nghe vậy đập miệng hai cái. Thịt heo quay, thịt heo kho. Cư Hàn Lâm mỉm cười. Thực sự là một con mèo tham ăn. Gia Bảo vội vàng giơ tay đáp lại. Con cũng muốn về nhà ăn cơm. Tần Lệ Phong cười tủm tỉm. Vậy thì về nhà ăn cơm. Tô Phương Dung xin lỗi nói với Vân Mộc Đoá. Bọn nhỏ đều muốn về. Hôm khác đi. Không sao. Vân Mộc Đoá sẵn sàng nói. Đã thỏa thuận rồi nhé. Lần sau tôi sẽ mời. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, mọi người lên xe riêng. Nhìn chiếc xe thương mại trước mặt đang từ từ lái đi. Vân Mộc Đoá siết chặt tay lái. Trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. An Ngọc Kỳ ôm búp bê. Mẹ, chúng ta đi ăn pizza nhé. Vân Mộc Đoá thở dài nói. Gọi điện thoại cho cậu của con kêu cậu đi cùng con đi. Không muốn, vừa muốn từ chối. Cô bé nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ. An Ngọc Kỳ miễn cưỡng đáp lại. Được rồi, cách chương.